Hàng Lâm Chư Thiên, tác giả, Tam Trượng Hồng Trần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 719, lần đầu nghe thấy thiên tai lãnh chúa. Không sai, lần này Giáng Lâm kết thúc trở về, tích lũy pháp lực quá mức kinh khủng. Bất luận là thần hồn vẫn là nhục thân vẫn là pháp lực vẫn là đạo hạnh đều là vượt chỉ tiêu. Hắn chân thân vậy mà vượt qua kim đan, trực tiếp bắt đầu ngưng tụ nguyên thần. Lần này Giáng Lâm trước đó Diệp Thần còn không có ngưng tụ kim đan. Lần này Giáng Lâm về sau, hắn trực tiếp vượt qua kim đan, ngưng tụ nguyên thần. Loại tình huống này tại thế giới khác khẳng định không có khả năng. Nhưng ở Vĩnh Hằng Chi Tháp mặc dù cực kỳ hiếm thấy, nhưng cũng không phải là không có khả năng. Cao tới 7 vạn pháp lực mặc dù bị áp xúc, vậy cũng còn thừa chừng 5 vạn. Cái này đủ để chứng minh lúc trước hắn pháp lực đầy đủ tinh thuần. Dù là trở về Vĩnh Hằng Chi Tháp lần nữa áp xúc cũng không có nhiều áp xúc chỗ trống. Từng có một lần thiên nhân đại kiếp kinh nghiệm, hắn hiện tại so trước đó khi độ kiếp phải cường đại hơn nhiều. Một đạo bạch ngọc kim kiều vượt ngang hư không. Diệp Thần đứng tại trên cầu, dưới cầu là sôi trào âm dương nhị khí, trên cầu là ước vạn đạo hào quang, đầy trời lôi đình như là hồ thủy điện xả lũ khuynh tiết. Lại là không làm gì được hắn nửa phần, nhẹ nhõm vượt qua thiên kiếp, tại Thục Sơn thế giới ngưng tụ nguyên thần rơi vào Diệp Thần chân thân tử phủ thức hải. Lại là nhìn thấy một tôn thông thiên triệt địa hỗn độn ma thần nguyên thần đứng sững ở tử phủ. Trong thức hải, hỗn độn ma thần hai mắt mở ra đột ngột sáng lên. Tựa như thiểm điện nổ tung, Thục Sơn thế giới ngưng tụ nguyên thần cũng như thiểm điện nổ tung. Như về tổ nhũ ấn dung nhập chân thân nguyên thần bên trong. Tại hắn chân thân ngưng tụ nguyên thần trong nháy mắt. Xa xôi thần tàng thế giới chỗ sâu, tôn này thông thiên triệt địa hỗn độn ma thần thể xác tựa hồ bị một cỗ ba động đào qua. Phủ bụi ức vạn năm thể xác tại cỗ ba động này đào qua về sau. Tựa hồ, có chút sinh khí, hai mắt nhắm chặt có chút mở ra một tia khe hở. Đây hết thảy cũng không có ai biết. Dù là huyền môn chư thiên người cao tầng cùng nguyên thủy ma tộc một phương mấy vị ngưng tụ thiên nhân đạo quả tồn tại, đều không có phát hiện cỗ này dị thường. Ngưng tụ nguyên thần tại Vĩnh Hằng Chi Tháp đã thuộc cao tầng, nhiều người tầng dưới Giáng Lâm người trong miệng đại lão, trọng yếu nhất chính là Giáng Lâm người ngưng tụ nguyên thần. Tại Vĩnh Hằng Chi Tháp bên trong quyền hạn tự nhiên mà vậy đề cao. Tư nhân không gian cấp tốc phồng lớn, quy tắc bổ sung, rất nhanh biến thành một cái dài rộng cao siêu qua 10 cây số cự đại không gian. So sánh nguyên thần phía dưới Giáng Lâm người tư nhân không gian một chút xíu lớn. Còn cần hao tổn rất lớn ban thưởng điểm mở rộng, dù là lại thổ hào cũng không có khả năng mở rộng đến 10 cây số lớn như vậy. Nhưng không gian phần lớn không phải trọng điểm. Trọng điểm là Hàng Lâm người tấn thăng nguyên thần, đã có thể đem dĩ vãng Giáng Lâm có liên quan một số người mang về Vĩnh Hằng Chi Tháp. Tỷ như, hậu cung, tiêu hao một chút ban thưởng điểm, Diệp Thần đem chỗ này không gian hơi cải tạo một chút. Đem toàn bộ không gian chia 3 tầng, bổ sung gần 5 cây số sâu nước biển. Trung ương dựng thẳng lên một cây gần một cây số đường kính cột đá kết nối đáy biển. Cột đá lộ ra mặt nước bộ phận cải tạo thành một hòn đảo nhỏ. Cột đá tận cùng dưới đáy đào rỗng, đem Tử Vân cung dáng vẻ toàn bộ trở tới. Sau đó tại mấy cây số không trung thành lập một cái phù đảo. Dựa theo quỹ tích trên không trung chậm rãi bồng bềnh, toàn bộ nhìn tựa như tiên kính. Duy nhất không được hoàn mỹ chính là trong không gian không có linh khí. Vĩnh Hằng Chi Tháp cung cấp linh khí, nhưng cần tiêu hao nguyên lực kết tinh. Bất quá cũng có những phương pháp khác, tỉ như đem một toàn bộ thế giới hiến tế tiến đến. Liền có thể sinh ra linh khí, thế giới đẳng cấp càng cao sinh ra linh khí càng nhiều. Đương nhiên, nếu có một chút đỉnh cấp tiên thiên linh vật hoặc linh bảo loại hình, cũng có thể liên tục không ngừng sinh ra linh khí tại nội bộ tuần hoàn. Diệp Thần nhìn chung toàn thân, liền thái cực đồ có thể dùng được, nhưng hắn trừ phi choáng váng mới có thể đem bảo bối này dùng tại nơi này. Có lẽ ngày nào tìm sắp hủy diệt thế giới hiến tế. Bất quá cái này chỉ là suy nghĩ một chút. Không có vấn đề, thế giới hiến tế sẽ có lượng lớn nghiệp lực quấn thân. Mà sắp hủy diệt thế giới lại có thể ngộ nhưng không thể cầu. Rất khó đụng phải. Tuy nói đã tấn thăng nguyên thần, Diệp Thần tạm thời không nghĩ tới sẽ lấy hướng dáng lâm thu nữ nhân sẵn sàng nghênh tiếp tới. Làm gì đem thủy tinh cung xây xong lại nói, một cái trống rỗng không gian hắn không có ý tứ. Bất quá cái này không nóng nảy, các nàng cũng không vội tại nhất thời. Hiện tại hắn nhiệm vụ trọng yếu nhất là đem tất cả phân liệt thần hồn thu hồi. Trên thực tế giáng lâm người tấn thăng lục tinh nguyên thần, thường ngày giáng lâm nhiệm vụ đã không có, có thể tự do lựa chọn phải chăng giáng lâm. Lại giáng lâm không còn cực hạn tại hình chiếu, có thể tự do lựa chọn là hình chiếu vẫn là phân thân, hoặc là chân thân trực tiếp giáng lâm. Không sai, giáng lâm người tấn thăng lục tinh nguyên thần, đã có thể chân thân giáng lâm tại bất luận cái gì thế giới. Không gì hơn cái này vừa đến, nếu như chân thân chết tại giáng lâm thế giới, trừ phi có hậu thủ phục sinh, nếu không liền là thật đã chết rồi. Cho nên lục tinh nguyên thần trở lên giáng lâm người dù là có thể chân thân giáng lâm, bình thường đều sẽ không như thế làm. Thường dùng nhất phương thức là lợi dụng pháp bảo nào đó phân ra một cái phân thân giáng lâm, từ tư nhân không gian bên trong ra. Vốn muốn tìm sư phụ, nhưng thông thiên chiến thần còn chưa có trở lại. Ngược lại là nhị sư huynh vừa lúc có việc từ hoàn vũ giới trở về một chuyến. Nhìn thấy hắn, nhị sư huynh vô cùng kinh ngạc, nói, lúc này mới mấy ngày không thấy, tiểu sư đệ ngươi vậy mà tấn thăng nguyên thần rồi. Cái này không được bao lâu liền có thể gặp phải sư huynh. Diệp Thần cười nói, nhị sư huynh ngươi quá biết nói đùa. Ta dù là tấn thăng nguyên thần, cách ngươi còn có cách xa vạn dặm. Dù là chờ chân nguyên thần pháp tướng hợp nhất ngưng tụ chân linh chi thân, sư huynh chỉ sợ đều ngưng tụ thiên nhân đạo quả chứng được thiên nhân, đã sớm đem ta hất ra. Thiên nhân sao? Nhị sư huynh đột nhiên trở nên có chút nhiều chướng. Diệp Thần hỏi, nhị sư huynh, ngươi tại hoàn vũ giới tình huống, phải chăng có biến? Đông Phương Hoàn Vũ mi tâm có chút vẻ lo lắng, nhéo nhéo mi tâm, nói, không dối gạt sư đệ, sư huynh hoàn toàn chính xác đụng phải một chút phiền toái. Ta tại hoàn vũ giới, phát hiện mộng yểm thế giới một tôn thiên tai lãnh chúa lưu lại ấn ký. Điều này đại biểu hoàn vũ giới đã bị một tôn ác mộng thiên tai lãnh chúa để mắt tới. Thiên tai, lãnh chúa, đây là cái gì? Mộng yểm thế giới là một cái có thể so với hồng hoang thế giới siêu năng cấp thế giới. Thiên tài lãnh chúa tương đương với hồng hoang thế giới chư vị thánh nhân. Dưới trướng ức vạn ác mộng đại quân, chuyên môn chinh phục thế giới khác, đem nó chinh phục, hủy diệt, thôn phệ, lấy cung cấp nuôi dưỡng mộng yểm thế giới. Hung mãnh như vậy, Diệp Thần là vô cùng kinh ngạc. Ngay từ đầu hắn còn tưởng rằng hôm nay tai lãnh chúa là cái nào thế giới cường giả chạy tới làm. Liên quan nhị sư huynh cùng đối thủ của hắn đối hoàn vũ giới tranh đoạt, không nghĩ tới địa vị vậy mà như thế lớn. Có thể là hắn đã tấn thăng nguyên thần, xem như trưởng thành có tư cách biết được một chút chư thiên vạn giới ẩn mật. Tiếp xuống nhị sư huynh lại cho hắn giải thích cặn kẽ mộng yểm thế giới tình huống. Diệp Thần mới với cái thế giới này có nhất định hiểu rõ. Mộng yểm thế giới là một cái không kém hơn hồng hoang thế giới siêu cấp thế giới, từ một tôn gọi ác mộng hỗn độn ma thần sáng tạo. Không giống với bản cổ thị khai thiên tích địa vẫn lạc, tôn này gọi ác mộng hỗn độn ma thần cũng không có vẫn lạc, một mực giấu ở mộng yểm thế giới chỗ sâu nhất. sau đó thông qua mình hỗn độn ma thần nắm giữ quyền hành. Thông qua mộng cảnh phương thức đem ác mộng lực lượng thẩm thấu đến thế giới khác. Nắm giữ một bộ phận quyền hạn, tạo dựng thế giới tọa độ, lại sau đó phái ra mộng yểm thế giới sinh linh thông qua nắm giữ tọa độ thành lập ác mộng chi môn. Đem mộng yểm thế giới lực lượng xâm nhập đối diện thế giới. Từ đó xâm lấn thế giới khác. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.